Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2880, xảy ra chuyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành không có nói nhiều, vội vã liền đi vào phòng trong Teren giường nằm hấp hối Tây Môn Quy Nhạn. Tần Lĩnh chính tại bận rộn cứu người bên cạnh, còn có hai tên luyện đan sư đầu đầy mồ hôi hỗ trợ. Vừa thấy được Mặc Liên Thành tiến đến, lo lắng bên trong Tần Lĩnh đại hỉ, khóc kể lể. Chủ tử, người cuối cùng đưa trở về, ta sắp đình không được. Tần Lĩnh cái kia một trương đắng mặt, sắp vui đến phát khóc. Hắn xác thực sắp thoát hư, chống đỡ không nổi, bởi vì Tây Môn Quy Nhạn lúc nào cũng có thể sẽ chết. Nguyên nhân gì? Mặc Liên Thành nhíu mày, làm người tu luyện, rất không có khả năng nói chết liền chết. Coi như thân thể trọng thương, thần hồn nếu có thể kịp thời thoát đi thân thể, cũng sẽ không chân chính tiêu vong. Có thể là, nghe được tin tức, là Tây Môn Quy Nhạn lúc nào cũng có thể sẽ chết. Mặc Liên Thành thoáng chốc đến giường bên cạnh chỉ gặp Tây Môn Quy Nhạn gương mặt tái nhợt, khóe môi mang tử, tổn thương cái trán cũng bị vải trắng băng bó kỹ. Nửa người trên đỏ, TAD bộ phận có tổn thương, vải trắng đều nhuộm đỏ hơn phân nửa. Lúc này, Tần Lĩnh vội la lên, chủ tử, hắn thần hồn cực kỳ yếu ớt, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Nguyên lai thần hồn khác thường, đều nhanh muốn tiêu tán. Mặc Liên Thành cũng rất nhanh phát hiện cái này tình huống. Lập tức lấy ra mấy gốc đối với thần hồn có tràn đầy linh dược, không cố kỵ nữa dược hiệu vấn đề, lúc này để luyện ra nước thuốc, lập tức để Tây Môn Quy Nhạn ăn vào. Mặc Liên Thành nói, Tần Lĩnh lưu lại hỗ trợ, những người còn lại toàn bộ đi ra. Đúng, chủ tử, Tần Lĩnh lập tức đem hai vị kia luyện đan sư oanh đi ra, đối với hai tên luyện đan sư nói. Đừng lo lắng, tranh thủ thời gian đi xem một chút những người khác thế nào. Hai vị luyện đan sư mặc dù rất muốn lưu lại nhìn Mặc Liên Thành như thế nào cứu người, nhưng tình huống cũng thực tế không cho phép. Nhìn thấy hai vị luyện đan sư đi ra, lập tức lại chuyển đi trong sân cái khác xương phòng. Khúc Đản Nhi không phải người ngu, đã sớm phát giác vấn đề, cái kia một mặt âm trầm, giống như núi lửa bộc phát khúc nhạc dạo. Như vậy Khúc Đản Nhi, bốn phía người là rất ít gặp. Bởi vì rất nhiều thời điểm, nàng đều là một mặt không quan tâm. Miễn cưỡng, ôn hòa lại cười mị mị, một bộ rất tốt, ở trung bộ dáng. Có thể là như bây giờ, toàn thân tản ra hơi lạnh tư thái, lại có cỗ cho người sắp thở không nổi cảm giác ngột ngạt. Sơn lão lưu tại nơi này, canh giữ ở cửa ra vào, cấm chỉ bất luận kẻ nào quấy rầy Thành Thành bọn hắn. Khúc Đản Nhi lạnh lùng đảo qua trong sảnh đám người, chợt từng bước bước ra ngoài điện. Trừ sơn lão không hề động bên ngoài, tất cả mọi người rất thức thời. Từng cái cúi đầu đi theo đi ra, bao quát Dục Nhi cùng Lưu Thiên Thủy. Dục Nhi cũng là lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân như thế sắc mặt. Cả người đều ngây người, Lưu Thiên Thủy sắc mặt liền không bình thường, phi thường phức tạp. Chỉ gặp, Khúc Đản Nhi âm trầm gầm nhẹ hỏi, hiện tại người nào đến nói với ta, đến cùng phát sinh chuyện gì, Dục Nhi bị cái này vừa hô, càng là ngốc trệ. Đây thật là hắn lão nương sao, quá khí phách. Phong Vọng Tuyết lập tức gọi Tâm Phúc qua đây, lạnh nhạt nói. Lập tức nói một chút, phát sinh chuyện gì? Cái này Tâm Phúc vốn định nói chuyện, có thể là đụng một cái đến Khúc Đản Nhi cái kia ánh mắt lạnh lùng, liền lạnh run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt phát hiện, trước kia hắn cảm thấy Đế Tôn Đại Nhân đáng sợ, hiện tại, hắn cảm thấy Đế Tôn Đại Nhân coi như không tệ. Bởi vì có cái nữ nhân đáng sợ hơn, nửa khắc đồng hồ sau. Trải qua một phen hỏi thăm, biết rõ chuyện đã xảy ra sau, Khúc Đản Nhi sắc mặt chẳng những không có hỏa hoãn, càng ngày càng âm trầm lạnh lẽo. Bởi vì tình huống so với nàng trước kia lường trước còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì không chỉ là Tây Môn Quy Nhạn trọng thương sắp chết, còn tổn thương hơn 10 vị luyện đan sư, chết hơn 10 vị. Loại này thương vong, không thể nói là không thảm trọng. Cách chương.